Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, phần 78. Phản nghịch thiếu nữ vs xoài khí cha kế 16. Kỳ thật Hoắc Sán Dương uống xong sở tình không đưa qua kia chén nước thời điểm liền ẩn ẩn phát hiện không thích hợp. Trong nước mặt hình như là có thuốc ngủ hương vị. Thời trẻ hắn tiếp nhận công ty là lúc vội sứt đầu mẻ chán. Áp lực tâm lý rất lớn. Mỗi đêm đều đêm không thể ngủ. Chỉ có thể dựa cắn nuốt thuốc ngủ tới đi vào giấc ngủ. Thẳng đến sau lại đối công ty quản lý quen tay hay việc. Từ từ thuận buồm xuôi gió. Lại yêu vận động tập thể hình. Giấc ngủ cũng không hề yêu cầu thuốc ngủ trợ giúp. Tuy nhiều năm chưa ăn. Chỉ là này hương vị lại quen thuộc hẳn. Bất quá này đầu ở trong nước thuốc ngủ liều thuốc cực nhỏ. Đối thời trẻ thói quen đại liều thuốc ngủ hắn tới nói thật ra là tính không được cái gì. Hơn nữa tình không đệ thủy khi thần thái cũng phi thường mất tự nhiên. Ánh mắt lập lòe, không thể nghi ngờ làm hắn xác định trong nước mặt quả thật là bỏ thêm thuốc ngủ. Tiểu nữ hài định là lại ở mưu hoa cái gì. Không bằng theo nàng ý tới, nhìn xem cái này cổ linh tinh quái tiểu cô nương lại muốn làm cái gì chuyện xấu. Ở nàng đang muốn thực hiện được đắc ý rào rạt thời điểm dọa nàng một dọa. Hoắc Sán Dương trang ngủ say bộ dáng, trong lòng lại đang âm thầm chửi thầm chính mình. Đặt ở trước kia, Hoắc Sán Dương phát hiện tiểu hài tử có loại này hạ dược hành vi. Định là đương trường vạch trần chỉ trích còn tuổi nhỏ không học giỏi. Tâm tư oai tà, chính là hiện tại đối với thích sở tình không làm việc này. Hắn lại là cảm thấy cổ linh tinh quái bướng bỉnh đáng yêu. Xem ra tình nhân trong mắt không chỉ có da tây thi. Còn da, người tốt. Hắn 30 tuổi người còn túng sở tình không bướng bỉnh phối hợp nàng tới giả bộ bất tình. Chơi loại này tiểu hài tử xiếc, quả thực là sắc lệnh chí hôn, hơn nữa cảm nhận được tiểu cô nương cố hết sức. Hắn còn bất động thanh sắc sử chút lực giúp đỡ nàng đem ngủ, chính mình nâng tới rồi trên giường. Nghe tiểu cô nương còn áy náy nói thanh xin lỗi, trong lòng còn có ẩn ẩn đắc ý. Đây là hắn thích tiểu nữ hài, tuy rằng bướng bỉnh, nhưng là lại tâm địa thiện lương. Làm chuyện xấu phía trước còn sẽ xin lỗi đâu, trong lòng còn đang âm thầm suy tư rốt cuộc sẽ là cái gì trò đùa dai. Hoắc Sán Dương lại không dự kiến tới tay thế nhưng bị nhét vào một kiện mỏng váy. Này vật liệu may mặc xúc cảm chẳng lẽ là mặc ở tình không trên người áo ngủ. Kia hiện tại chẳng phải là hiện tại nàng không mặc gì cả. Thường lui tới thông minh cơ trí đầu óc tràn đầy tuyết trắng đấy đà mạn rượu cảnh xuân. Căn bản quên suy tư đến tột cùng là như thế nào trò đùa dai sẽ yêu cầu cởi quần áo. Thượng ở thiên nhân giao chiến muốn hay không trộm trợn mắt lặng lẽ nhắm vào một đôi mắt nhỏ Hoắc Sán Dương, trong tay váy sam đã bị túm đi rồi. Còn không kịp thất vọng hắn dây tiếp theo liền phát hiện có một con mềm mại nộn nộn tay nhỏ bao ở. Chính mình bàn tay to, túm bàn tay to hướng một chỗ lấp đầy, xúc tua bóng loáng non mềm, mềm mại kiều dắt, còn mang theo 10 phần co giãn. Còn có một viên đứng thẳng nổi lên tiểu vật ở chống chính mình khe hở ngón tay. Nếu là lại đoán không ra đây là cái gì, Hoắc Sán Dương chính là ngu dại. Cảm thụ được trong lòng bàn tay kia giận tủng no đủ non mềm đẫy đà. Cảm thụ được kia thoáng khẽ run co giãn 10 phần. Cảm thụ được hắn bàn tay to căn bản không thể hoàn toàn bao bọc lấy kiên quyết cực đại. Tiểu cô nương thật sự mới 16 tuổi sao? Tuy rằng khuôn mặt kiều nộn, chỉ là này ngực nhũ lại là phát dục cực hào. Hơn nữa bởi vì áo ngực đồng thời bao bọc lấy hắn bàn tay to cùng nàng. Bộ ngực sữa, ở tiểu xảo áo ngực, áp chế, hạ, thật giống như hắn nóng bỏng bàn tay to liền nắm kia cao ngất núi tuyết. Thô ráp chỉ bụng hơi hơi dùng sức, kia non mềm no đủ đại đống mềm thịt đã bị bài trừ khe hở ngón tay. trơn trượt khả nhân, nếu không phải nghĩ đến chính mình bởi vì mở cửa cấp, mà chỉ đơn kiện áo tắm dài liền quần lót cũng quên mất xuyên. Sợ hãi chính mình, động tình, làm hạ thân chi nổi lên, lều chạy nhỏ, mà bại lộ chính mình giả bộ. Ngủ sự thật, vẫn nỗ lực cưỡng chế dục vọng hoắc sán dương đem chính mình phía trước tính toán tốt, tỉnh lại dọa. Một cái nàng, quên tới rồi sau đầu. Cũng căn bản quên tự hỏi vì cái gì tiểu nữ hài muốn như vậy cởi quần áo. Còn đem chính mình tay nhét vào nàng bộ ngực thượng, đường kia mềm mại tay nhỏ sờ lên hắn ngực, cởi bỏ hắn áo tắm dài. Hắn còn âm thầm may mắn chính mình nhiều năm tập thể hình. Bằng không lộ ra một thân phì nị nị thịt luộc, chẳng phải là ghê tởm đến chính mình tình không? Chính là theo áo tắm dài bị tay nhỏ chỉ cởi bỏ. Hạ thân đột nhiên chợt lạnh, hắn mới nghĩ đến chính mình lại là không có mặc quần lót. Tình không có thể hay không cảm thấy chính mình có bại lộ phích. Như vậy đã có thể không xong. Trong đầu ý niệm thiên hồi bách chuyển, lại ở kia mang theo hơi lạnh tay nhỏ chỉ từ nhân ngư tuyến trượt xuống sắp đụng tới bụi cỏ chung. Dục vọng, khi, băng, một tiếng chặt đứt huyền. Hắn áp chế đã lâu mới làm hắn kia sinh động kích động, tiểu huynh đệ, lâm vào ngủ say. Lại bị kia mềm mại nhẹ nhàng tay nhỏ chỉ cấp phá công. Đặc biệt xấu hổ chính là kia tay nhỏ còn không có đụng tới. Kia chỗ liền gấp không chờ nổi, thẳng thắn, thân mình. Còn vừa vặn, nhào vào trong ngực, tới rồi kia mềm mại lòng bàn tay. Sợ hãi bị phát hiện ở, giả bộ ngủ, hoắc sán dương trong nháy mắt, ngừng lại rồi hô hấp. Lại không nghĩ rằng tiểu cô nương căn bản hồn nhiên chưa giác. Mặc kệ kia không ngừng trưởng thành chướng đại, tiểu huynh đệ, ở nàng trong lòng bàn tay, rung đùi. Đắc ý, tay nàng tâm ấm áp. Kia nóng bỏng đại sự vật giờ này khắc này căn bản không nghe chính mình sai xử. Hoàn toàn là nhậm tính tình lấy lòng kia mềm ấm tay nhỏ. Nàng còn chạm vào chính mình tròn trịa trứng rái. Thiên A, hoắc sán dương cảm thấy chính mình lấy làm tự hào lý trí đang ở sụp đổ. Lấy, hồi hỏa tiễn, tốc độ bay nhanh thoát ly chính mình trong óc. Mà ở nàng đem chính mình tay từ bộ ngực sữa thượng lấy ra mà lại lần nữa nhét vào nàng tiểu quần. Lót chung, bởi vì bàn tay to chưa hoàn toàn đi vào, trường chỉ chạm vào chứ kia cuốn khúc hơi mềm lông tơ. Thiên A, hắn đều có thể tưởng tượng tới rồi kia, tùm phương thảo, hạ tiểu hoa. Định là tươi mới thiển phấn, tiểu hoa cánh gắt gao bao ở kia thần bí nơi. Hắn cảm thấy chính mình hô hấp đều có chút đình trệ. Hạ thân càng là gân xanh bạo khởi, huyết mạch phun trương, nếu không phải cố kỵ chính mình thượng ở giả bộ ngủ. Nhất định phải đem bàn tay đi xuống sờ sờ kia thiển phấn mất hồn tiểu hoa. Chính là kia tàn lưu một phân lý trí nói cho chính mình. Nàng còn chỉ có 16 tuổi. Nhưng mà kia hơi năng khuôn mặt nhỏ bắt đầu hướng hắn ngực thượng dán. Ấm áp đinh hương cái lưỡi cư nhiên còn liếm láp một chút hắn ngực thượng nổi lên vật. Hoắc sán dương chỉ cảm thấy toàn bộ thân mình đều ngạnh. Đặc biệt là hạ thân đều ngạnh hơi hơi phát đau. Chính là hắn không dám động. Hoặc là nói trước mắt còn không dám động. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.